Chương 27, giận. Ngày thứ hai, Hoa Đa Suzuki Mạ Xạ đứng ở tiền viện chỗ đó, có Chu Tờ bắt mắt, Lăng Vân đành phải đem nó đem đến bên cạnh, làm một phong cảnh tuyến cũng không tệ. Lăng Vân chính đang bận rộn bữa sáng thời điểm, Lâm Thu Hiến vội vàng chạy tới. Tiểu Vân Nhi, ngươi xem một chút lão mụ thế nào, ngươi không kỳ quái mặt của ta, da của ta đều trắng ra không có gì kỳ quái, đều nằm trong dự liệu, đây đều là ngày hôm qua thang hiệu quả thì canh kia liền có thể có cái này hiệu quả. Tiểu Vân Nhi, đều là làm sao? Làm Lâm Thu Hiến trên mặt chậm rãi hiện ra chấn kinh. Những tài liệu kia rất đạt tờ, lão mụ còn nhớ rõ tối hôm qua trong súp tử nhân tham không cái kia một chút liền muốn mở ý triệu A, vậy chúng ta tối hôm qua uống không phải muốn 10 triệu trở lên? Lăng Vân nhẹ gật đầu biểu thị là như vậy. Chê cười, 10 triệu ở cái thế giới này 100 triệu cũng mua không được. Lão mụ, ngươi đừng ngốc đứng, bữa sáng nhanh làm xong, giúp ta gọi Thiến Thiến rời giường A. A A, Lâm Thu Hiến nói xong cũng hướng Lăng Vân trong phòng đi đến, cũng không biết muốn cái gì, giống mất hồn. Có thế không như vậy phải không? Chính nàng tối hôm qua uống hơn 10 triệu A, vậy cũng là tiền A, muốn nghỉ cũng nghỉ gặp trở ngại. Cháu gái nhỏ, mau mau rời giường rồi. Mặt trời phơi cái mông mãi mãi, không muốn nha, để cho ta lại ngủ một hồi, ừm. Cái kia Thiến Thiến ngủ đi, chờ sau đó ngươi ba ba làm tốt bữa sáng ta liền giúp ngươi ăn á. Lâm Thu Hiến che miệng cười nói, a, không muốn, Thiến Thiến không ngủ, mãi mãi khác ăn của ta bữa sáng. Tiểu gia hỏa nghe xong bảy bạ làm tốt bữa ăn sáng, nhất thời tinh thần. An điểm tâm lúc, Lăng Vân nói hôm nay dự định mang Thiến Thiến đi ra ngoài chơi, hỏi mình lão mụ hôm nay an bài thế nào. Lâm Thu Hiến biểu thị chính mình thì không đi được, về phần tại sao không đi, Lăng Vân cũng không có hỏi. Đi tại đường phố phồn hoa phía trên, Thiến Thiến cái đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, một lớn một nhỏ bóng người dẫn đến không ít ánh mắt, lớn đẹp trai, tiểu nhân manh ốc. Một trận dồn dập tiếng thắng xe, một cỗ mạ giờ giả tỷ vẫn là ham không được đụng phải một cửa tiệm mặt, đầu xe nghiêm trọng hư hao, trong tiệm thật nhiều người tại thét lên, trên đường phố thật nhiều người cũng đều bị hù dọa. Từ phía sau theo thứ tự ngừng hai chiếc Audi, từ nhỏ xe vội vàng xuống tới mấy người, nhanh chóng đem mạ giờ giả tỷ bảo vệ, những người này đều là xuất ngũ đặc chủng binh. Mau gọi xe cứu hộ. Bối bối trung thương một nữ nhân theo trên xe ôm phía dưới một cái tiểu nữ hài, ước chừng tam thuế, chính nàng tay phải cũng chảy máu. Tiểu vương, nhanh cho nàng nhìn xem, những người khác nhanh sơ tán đám người, nơi này còn gặp nguy hiểm. Binh vương Hứa Nhạc đối với mấy cái bảo tiêu no ý đồng thời cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Hưu Hứa Nhạc đối diện nên đón một hồng hỏa tiễn, ánh mắt sắc bén hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, đem mạ giờ dạ tỉ cửa xe chật phía dưới ném đạn hỏa tiễn, hai vật chạm vào nhau, nhất thời tiếng nổ cực lớn lên. Cái kia phụ cận người đều bị nổ bay mấy cái, không khí tràn ngập mùi máu tươi. Lão đại, là huyết sắc lính đánh thuê, mẹ nhà hắn, thật là cuồng. Long tổ người đã giúp chúng ta cản đám tiếp theo người, mẹ nó, làm sao cảm giác khắp nơi đều là địch nhân. Mau dẫn lấy tiểu thư rời đi nơi này, đưa các nàng đi bệnh viện hưu lại một cái đạn hỏa tiễn, lần này đem bên cạnh hai chiếc Audi cấp nổ không có, tại khu vực thành thị bên trong phát sinh khủng bố tập kích, thật nhiều người đều bối rối không thôi. Huyết sắc lính đánh thuê. Hành động đầu mục phờ giết giết, chấp hành phía trên mệnh lệnh, không tiếc bất kỳ giá nào toàn lực đánh giết nữ nhân kia cùng tiểu hài tử. Lăng Vân nghe được liền tiểu hài tử cũng không buông tha, sao nhướng mày, cái này đều là ai? Nóa, là di nhân, nhanh đánh lui hắn. Hứa Nhạc biến sắc, hắn nhưng là biết đến di nhân khó chơi nhất. Đằng sau liền ra ba chiếc xe đều là địch nhân, Hứa Nhạc hung hăng chửi mẹ. Tiểu gia hỏa lần thứ nhất nhìn thấy máu tanh như vậy chẳng diện, ôm lấy Lăng Vân bắp đùi run lẩy bẩy, rất rõ ràng dọa sợ. Trong miệng nói chuyện đều không rõ ràng, run rẩy ba ba, ta sợ. Lăng Vân thân thủ ôm lấy nàng, đừng sợ, đừng sợ. Bảy bà ở chỗ này một bên an ủi một bên liền hướng trong cơ thể nàng đưa đạo thần lực. Lăng Vân rất tức giận, nữ nhi của hắn bị hù dọa, hậu quả rất nghiêm trọng, lửa giận của hắn bạo phát đến tới gần điểm. Những thứ này con kiến hôi, ta thẩm phán các ngươi tử tội. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, bầu trời nhất thời mây đen dày đặc, kinh khủng lôi điện ngay tại sinh sôi. Từng đạo thiên lôi rơi xuống, chém thẳng vào huyết sắc lính đánh thuê. Thành viên, nhìn lấy đột nhiên biến sắc bầu trời, bọn họ đều không kịp nghĩ nhiều thì bị sét đánh. A a a, bọn họ làm sao đều không hiểu, cùng đối diện chỉ có 5 mét, vì cái gì đối diện một cái đều không có bị bổ, mà phía bên mình vô luận chạy đến cái kia đều bị bổ, không mang theo dạng này chơi. Phờ gì tốt xấu là cấp S di nhân, còn có thể chống đỡ vài cái, lập tức đứng lên liều lĩnh phóng tới nữ nhân kia cùng tiểu hài tư, giết các nàng, nhiệm vụ thì hoàn thành, vừa đứng lên lại bị đánh dưới, lên lại bổ. Lên lại bổ, mấy hiệp về sau, chết không thể chết lại, nhưng là lôi vẫn là không có buông tha hắn. Thiến Thiến đừng sợ, bậy bạ ở đây, ngươi xem một chút, bọn họ làm chuyện xấu, bây giờ bị sét đánh á, nói vô vô phía sau lưng nàng. Tiểu gia hỏa nhìn lấy bị bổ mọi người, sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều ửng. Hứa Nhạc bên này cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, đây con mẹ nó chuyện gì xảy ra, vì cái gì bọn họ bị sét đánh, cái này đột nhiên dị tượng bầu trời lại là chuyện gì xảy ra, nhìn trên mặt đất mấy cỗ than đen, đúng là mẹ nó thảm, đều đã chết còn bị bổ, cái này là làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình á. Hứa Nhạc nghĩ đến một cái khả năng, sau đó đi đến một cỗ thi thể bên cạnh, trên mặt vui vẻ, quả nhiên không có bổ ta, chẳng lẽ ta là chân heo là thượng thiên quyến luyến người, ha ha, tâm lý vui vẻ. Vui. Không chỉ là bọn hắn, thành thị này người đều nghi vấn thiên địa dị tượng này. Hết thể sau đó, bầu trời lại khôi phục lúc đầu bình tĩnh. Nhanh, nhanh mau cứu nhà ta, bối bối một nữ nhân mặt đầy nước mắt hô đến. Hứa Nhạc cùng một đám bảo tiêu mới tỉnh hồn lại nhanh, nhanh đưa bệnh viện. Hứa Nhạc biến sắc, mới nghĩ đến bối bối trúng thương. Đến, đến, không còn kịp rồi, nàng chết. Tiểu Vương có chút ấp úng mà cúi thấp đầu. Không có khả năng, bối bối sẽ không chết, các ngươi nhanh mau cứu nàng. Mặc kệ là bỏ ra cái giá gì đều có thể. Nữ nhân lắc đầu, không tin. Đại tiểu thư, bối bối đã không có hít thở, nén bi thương. Hứa Nhạc tiến lên thăm dò tiểu hài tử cái múi. Lúc này, nữ nhân này triệt để thất vọng, bụng mặt khóc giống. Nữ nhân này gọi Long Yên Nhiên, là Kim Lăng người, bên người cái này tiểu bằng hưu gọi Long Bối Bối, là cháu gái của nàng, lần này là đến Giang Bắc là cùng tẩu tử Tần Hương Liên trở về thăm người thân, không nghĩ tới lại có lính đánh thuê truy giết các nàng. Chính mình tại sao cùng tẩu tử bằng giao, ra chuyến môn hai mẹ con thì trời nam đất bắc, cái này làm cho các nàng làm sao tiếp nhận. Lăng Vân ôm lấy nữ nhi vừa vặn đi ngang qua. Ba ba, tỷ tỷ kia làm sao tại trên mặt đất ngủ thiếp đi, mãi thanh mãi khi nói chỉ nằm dưới đất Bối Bối. Ừ ba ba, nàng thật đáng thương à, nàng đều không có ba ba chiếu cố, nếu là có ba ba nàng liền sẽ không nằm mặt đất. Nói liếc trong mắt thì đỏ lên. Ừm, bậy bạ hội chiếu cố thật tốt người a. Lăng Vân ôm lấy nàng tiếp tục đi. Ba ba, chúng ta đi đem nàng đánh thức có được hay không? Tiểu gia hỏa chỉ cái đầu dưa nói. Vì cái gì a, cái này tỉ tỉ tại trên mặt đất ngủ hội cảm mạo, cái kia nàng ma ma nhất định sẽ rất thương tâm, thiến thiến trước kia cảm mạo ma ma thì rất thương tâm. Ừm, cái kia bậy bạ liền đi đánh thức nàng đi, để nàng cha mẹ đều không thương tâm. Lăng Vân chi tiết nói ba ba tốt nhất rồi. Tiểu gia hỏa hướng Lăng Vân trên mặt một thân cha và con gái hai cái đối thoại, đã sớm truyền đến Hứa Nhạc bọn họ trong thai. Hứa Nhạc có chu tờ tức giận. Người đều đã chết còn lái hải tử cho đùa, ngươi là ai à, mẹ nó, trang bức cũng không nhìn một chút địa phương. Lăng Vân không có phản ứng đến hắn vị mỹ nữ kia. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi ngại hay không ta giúp ngươi đánh thức vị này tiểu bằng hữu, không giống nhau lời dạo đầu. Long Yên Nhiên ngừng tiếng khóc nhìn một chút Lăng Vân, một cái anh tuấn nam nhân, nàng coi là đây là Lăng Vân an ủi phương thức, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Lăng Vân có chút lúng túng, nếu không phải mình nữ nhi yêu cầu, người khác cũng là quỳ vỡ đầu hắn đều không muốn ra tay. Ôm lấy Thiên Thiến ngồi xổm xuống, sờ lên tiểu bằng hữu trái tim, lại dùng ngón tay điểm mi tâm của nàng, nhẹ nhàng kêu to tiểu bằng hữu, chớ ngủ, mau tỉnh lại. Bối bối cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu thật thoải mái, ánh mắt chậm rãi mở ra, trông thấy một cái đẹp trai thật ra ôm lấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu muội muội đối nàng cười. Xoáy thật ra, các ngươi là tiếp dẫn bối bối đi thiên đường thiên sứ a? Bối bối hỏi. Tiểu bằng hữu, đừng có nằm ngộng. Lăng Vân ha ha cười không ngừng. Đu nở dê nga, đu nở dê nga, tỷ tỷ đừng ngủ a. Không phải vậy ba ba đều gọi không dậy đâu. Tiểu gia hỏa chân thành nói. Nghe được bối bối thanh âm, Hứa Nhạc mọi người bị hù rung chân. Long Yên Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua, quả nhiên thấy bối bối mở mắt ra, lập tức nhào tới bối bối. Quá tốt rồi. Hứa Nhạc dùng lực vặn vẹo hố néo bắp đùi của mình. Đau, không phải nằm mơ, mẹ nó, như thấy quỷ chưa tỉnh hồn. Tiểu Vương mau chóng tới kiểm tra, không khoa học a, ai có thể nói cho ta biết đây không phải là thật. Như thấy quỷ. Lăng Vân đứng lên đối bọn hắn cười một cái, các ngươi quá không cẩn thận, sao có thể tiểu bằng hưu tại trên mặt đất ngủ đâu. Nói xong cũng đi, không để ý đến trong mắt bọn họ chấn kinh. Hứa Nhạc căn bản không tin tưởng cái gì ngủ thiếp đi, hắn nhưng là rất rõ ràng bối bối đã không có hô hấp, cái kia nam nhân đến cùng làm sao làm được, đây chính là khởi tử hồi sinh a. Lăng Vân vừa mới chu diệt một đám huyết sắc lính đánh thuê, đạt được công đức điểm, lập tức lại đem bọn nó dùng tại bối bối trên thân, mặc dù mình hoàn toàn có thể không dụng công đức điểm thì có thể làm được phục sinh, nhưng là nhiều thủ đoạn lại có chút phiền phức.